Audio ngôn tình nắm bắt, rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MCC, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong rằng các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận và đừng quên chia sẻ câu chuyện này lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Lực tay ở phía dưới của lưng đồng bắt đầu siết chặt. Tiểu Thiêm Thiêm cũng theo đó mà càng thêm hưng phấn muốn bộc phát. Lưu Đông lại ở bên tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn. Đầu lưỡi vươn về phía trước, khẽ liếm láp tay của cậu. Bọn họ muốn chụp thì để cho bọn họ chụp. Như vậy anh cũng không cần phải tìm cách để cho mọi người cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy chúng ta nữa. Triệu Tử Thiêm cảm thấy suy nghĩ kia của Lưu Đông thật điên rồ. Lúc cậu đang định dùng lực đẩy Lưu Đông ra, thì phía dưới mông của cậu đã có một ngón tay đâm vào. Triệu Tử Thiêm nhíu mày cắn chặt môi. Cảm giác có điểm đau đớn, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lương Đông tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào. Hàng ngón tay của Lương Đông ở phía bên trong cậu không chỉ di chuyển ra vào, mà còn muốn tách rộng mà lớn nơi kia của cậu ra. Trệ Tử Thiêm hai chân run rẩy, tay trống ở trên thành lan can siết chặt. Trệ Tử Thiêm nhíu mày cắn chặt môi. Cảm giác có điểm đau đớn, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lương Đông tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào. Hai ngón tay của Lương Đông ở phía bên trong cậu không chỉ di chuyển mà còn muốn tách rộng mở lớn nơi kia của cậu ra. Triệu Tử Thiêm hai chân run rẩy, tay trống ở trên thành lan can siết chặt. Đông, không được, chúng ta vào bên trong đi. Lương Đông tiếp tục cho thêm một ngón nữa. Triệu Tử Thiêm cảm giác như sắp ngất đi. Nếu như không tính là bị bỏ thuốc ở đêm trao giải, thì 4 năm nay nơi đó của cậu không hề bị dày vò như vậy. Hiện tại cảm giác chẳng khác gì như lần đầu tiên. Vô cùng đau đớn đến mức muốn ngất đi. Triệu Tử Thiêm cảm giác nơi đó giống như còn phát ra từng mồ hôi mỏng vô cùng ướt át. Từ dọc mồ hôi ở bên trán cùng thì nhau chảy ra. Đau, đau mà, ngưng một chút. Lưu Đông nhanh chóng muốn khuấy đảo đồng nhỏ của Triệu Tử Thiêm, muốn nhanh một chút đem tiểu đồng đồng uy mãnh của hắn tiến vào, muốn nhanh một chút hưởng thụ cảm giác giải tỏa thoải mái kia. Em lớn tiếng một chút để cho người khác có thể nghe thấy. Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời kia liền đưa tay lên bịt miệng mình lại. Ở bên ngoài này là ban công. Hơn nữa, cậu nhìn thấy phòng kế bên còn đang mở cửa sổ. Bên trong có ánh đèn sáng phát ra. Phòng bên cạnh chính là phòng của Lý Lục. Lý Lục ngay từ hồi đại học đã không thích Triệu Tử Thiêm. Lần trước, bởi vì bị Triệu Tử Thiêm cướp mất vị trí ca sĩ hát ca khúc chủ đề trong bộ phim Mỹ Nam Khác Biệt 2, mà hiện tại, mỗi khi nhìn thấy cậu liền phải đả kích nói bóng gió vài câu. Triệu Tử Thiêm cố gắng muốn nói Lương Đông mang cậu đi vào phòng, nhưng người phía sau kia đã cố chấp mà vợ to lớn kia tiến vào bên trong đồng nhỏ của cậu rồi. Đông à, không được, mau mang em vào. Cách một tiếng, cánh cửa sổ nhà bên đóng lại. Nhưng trước khi cánh cửa đó đóng lại, thì phía bên trong lại rơi ra ngoài một thứ gì đó. Lương Đông cũng nghe thấy có tiếng động, liền dùng sức bế lấy Triệu Tử Thiêm. Hai tay ở phía dưới đợi lấy mông cậu xoay người sang một bên. Lấy lục từ bên trong phòng bước ra ngoài ban công nhặt cây bút. Lúc định xoay người đi vào phòng, liền nhìn thấy nhà bên có hai người đang làm loạn. Triệu Tử Thiêm hiện tại chính là bị Lương Đông bế ở trên tay. Chân cụm tay của cậu quặp chặt lấy người hắn. Cái đầu nhỏ bởi vì xấu hổ cho nên vùi xuống vai Lương Đông, lén lén nhìn Lý Lục. Lý Lục thất thần cả người ngây dại. Cho dù Lý Lục căn bản không nhìn thấy cái gì cả, nhưng mà cậu cũng biết Triệu Tử Thiêm hiện tại là không mặc gì. Còn có chính là cùng người đàn ông đang đưa lưng về phía cậu làm chuyện mờ ám. Triệu Tử Thiêm thấy Lý Lục cứ thất thần như vậy, hai tay liền dùng sức nhéo lấy vai Lương Đông, ý bảo hắn có người đang nhìn. Nhưng mà Lương Đông chính là cố tình muốn như vậy, cho nên hắn mới không mang Triệu Tử Thiêm tiến vào nhà. Lý Lục thất thần mất vài giây, liền nhanh chân chạy vào trong nhà muốn lấy điện thoại ra chụp. Triệu Tử Thiêm thấy Lý Lục vào nhà rồi thì lại vội vã nói với Lương Đông. Đông, mau vào nhà, không em sẽ tức giận. Lương Đông chẳng qua chỉ là muốn dọa Triệu Tử Thiêm một chút mà thôi. Hắn cũng không muốn người nào đó nhìn thấy dáng vẻ mê người kia của sóc nhỏ nhà mình. Lúc Lý Lục cầm điện thoại ra thì ban công nhà bên cạnh đã vắng bóng người rồi. Lý Lục trèo sang nhà bên, đưa mắt nhìn vào phía bên trong cửa kính. Bởi vì trong phòng đã tắt hết đèn, hơn nữa kính này cũng là kính một chiều, cho nên Lý Lục căn bản là không thể nhìn thấy cái gì được. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông ép sát vào cửa kính, tay hắn giữ lấy eo nhỏ của cậu dùng sức nắm lấy. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng nhìn thấy Lý Lục đang đưa mặt dí sát vào cửa nhà mình. Cho dù cậu biết Lý Lục không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ở bên trong, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn là nhìn không được mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như là bị người ta đứng bên ngoài quan sát cậu làm chuyện xấu vậy. Lương Đông lại xoay người Triệu Tử Thiêm lại, để cho lưng cậu chạm vào thành cửa kính lạnh buốt. Lương Đông đỡ tay dưới hai mông của Triệu Tử Thiêm, tư thế vô cùng vững chãi mà điên cuồng. Cửa kính bởi vì sức lực lớn kia lưng đông mà khẽ rung chuyển. Lý Lục ở bên ngoài bị giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Triệu Tử Thiêm bị khoái cảm bao trùm, miệng liên tục phát ra những tiếng ầm ào đứt quãng. Đông, chậm, không, ngừng một chút, bên ngoài có người đang nhìn kìa. Lưu Đông cố người cắn thật mạnh vào điểm nhỏ ở trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bị đau, mười đầu ngón chân quặp lại với nhau, tay nhỏ ở trên vai hắn cũng dùng sức nhéo lấy. Lưu Đông lúc này mới khàn giọng nói: "Em còn có tâm trạng để ý đến chuyện khác, cậu ta đã đang ghen tị với em đó, có biết chưa?" Triệu Tử Thiêm lắc đầu ô ô: "Đông à, mau thả em xuống, như vậy thật là mỏi." Lưu Đông hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Yêu thương cơn chiều, cuộn nhiệt đều có đủ. Hắn mút lấy đầu lưỡi của cậu, chậm rãi xoay người đi Triệu Tử Thiêm về phía giường lớn. Triệu Tử Thiêm vừa được đặt nằm lên giường, còn chưa kịp thoải mái chút nào thì người trên kia đã chờ sức vận động. Triệu Tử Thiêm mệt mỏi đến mức không thể đẩy Lương Đông ra, chỉ còn biết nằm im, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Lương Đông không bởi vì Triệu Tử Thiêm không phản ứng mà dừng lại, hắn cứ như vậy càng ngày càng làm tới cùng. Triệu Tử Thiêm bởi vì bị Lương Đông làm quá cho nên liền tức giận thở phì phò: "Anh trượt lại đi." Người ở phía trên càng làm táo bạo, hắn đưa hai tay nhấc hai chân của Triệu Tử Thiêm đặt lên vai mình. Triệu Tử Thiêm cả người nhức mỏi, đưa tay lên cao đánh vào mặt Lương Đông, phì phò quá: "Dừng lại ngay đi." Lương Đông không tức giận, ngược lại còn nói nụ cười xấu xa lưu manh nói: "Ngày mai anh đi rồi, hôm nay phải làm thật là nhiều." Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia mới chợt nghĩ đến chuyện ngày sau. Sau đó cậu bắt đầu có điểm buồn bã hỏi hắn: "Như vậy khi nào thì anh về?" Lương Đông hơi ngừng lại một chút, nhìn người phía bên dưới: "Khi nào giải quyết xong chuyện sẽ về, muộn nhất là một tháng sau." Sau đó Triệu Tử Thiêm lại thở dài. Sau đó Lương Đông lại tiếp tục. Sau đó thì Triệu Tử Thiêm ngủ mất rồi. Sáng ngày hôm sau, lúc Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy là 8 giờ. Lương Đông nói hắn phải bay lúc 7 giờ, cho nên khi Triệu Tử Thiêm mở mắt ra, không thấy ai kia lại có chút nhớ nhung. Triệu Tử Thiêm vừa nghiêng người thì một trận đau nhức bắt đầu truyền đến. Cậu nhíu mày chịu đau đứng dậy, hai chân vừa đặt xuống giường đứng lên liền cảm thấy phía sau giống như là có cái gì đó chảy ra. Triệu Tử Thiêm xoay người phía sau phát hiện ra ở giữa hai chân có dịch trắng đang chảy xuống bắp đùi cậu. Triệu Tử Thiêm nhìn không được bắt đầu gào ầm lên: "Lương chết tiệt!" Triệu Tử Thiêm ngày hôm qua đã nói là không được phép bắn vào đó, không ngờ Lương Đông thế nhưng lợi dụng lúc cậu không biết gì liền giở trò làm càn. Triệu Tử Thiêm cố nhịn đau bước vào bên trong phòng tắm, tắm rửa một hồi, mặt thấy thân thể của mình phản chiếu trong gương, toàn những vết xanh tím chói mắt. Triệu Tử Thiêm đưa tay lên má của mình, xoa xoa một hồi, liền bắt đầu khó xử. Kẻ nào đó ngay cả ở trên mặt cậu cũng lưu lại vết. Như vậy một khi ra ngoài, cậu phải mang cậu trang hay sao? Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu nhíu mày chậm rãi bước ra mở cửa. Mị Mị đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng đẩy cậu vào bên trong, rồi đóng cửa lại. "Điện thoại của cậu đâu rồi? Tại sao tôi gọi cậu cả buổi lại không bắt máy?" Triệu Tử Thiêm nhún vai: "Ngày hôm qua kẻ xấu xa nào đó đã ném điện thoại của cậu đi rồi." "Điện thoại hôm qua bị hỏng rồi." Miên Miên cũng không so đo chuyện này nữa, cô vội vàng lấy từ trong túi xách ra điện thoại của mình, đưa đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm: "Cậu tự xem đi." Triệu Tử Thiêm không nhìn thì không sao, vừa nhìn lại bị dọa cho hoảng sợ. Trên màn hình là vô số tấm ảnh chụp lại từ buổi tối ngày hôm qua cậu cùng Lương Đông đứng ở bên ngoài ban công. Tuy rằng khoảng cách là xa, ánh sáng không đủ, cho nên không thể nhìn rõ được gương mặt. Nhưng mà nếu ai ngay từ đầu quan tâm cậu thì có thể nhận ra được dễ dàng người này không ai khác chính là cậu. Triệu Tử Thiêm cũng đã nói với Lương Đông rồi, sẽ không thể ở bên ngoài này được, nhất định sẽ có nhà báo chụp hình. Cũng thật không ngờ đám nhà báo thấy nhưng lại nhanh đến thế. Triệu Tử Thiêm khó xử hướng Miên Miên hỏi: "Này, bây giờ nên làm như thế nào cho phải?" Miên Miên cũng không biết phải làm như thế nào. Từ sáng sớm ngày hôm nay đã có rất nhiều người gọi điện thoại cho cô đều hỏi vấn đề này, khiến cho cô cũng không biết phải trả lời sao mới được. Miên Miên ngọc phịch xuống ghế sofa hướng Triệu Tử Thiêm nói lớn: "Tôi nói cậu suốt cuộc lại đang nghĩ cái gì hả? Cậu cũng không phải là không biết chỗ này có biết bao nhiêu là nhà báo. Cậu thế nhưng là can đảm ở bên ngoài ban công làm loạn. Tôi thật sự còn nghĩ là có phải cậu cố tình hay không?" Triệu Tử Thiêm cũng ngồi xuống dưới ghế, vò đặt bức tai khó xử: "Miên tỷ à, chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." Miên Miên im lặng một chút liền hỏi: Lương Đông đâu rồi? Triệu Tử Thiêm khẽ thở dài. Đã về Pháp sáng nay rồi. Miên Miên lên tiếng bóng gió. Tin tức cũng thật nhanh nhạy. Nhanh như vậy đã chạy về Pháp rồi. Triệu Tử Thiêm liếc mắt không vui. Anh ấy là có việc cho nên mới phải trở về. Miên Miên cũng không thèm so đo với Triệu Tử Thiêm nữa. Ôi, được rồi, tôi không so đo với cậu. Bây giờ cũng không thể ở căn nhà điện được nữa. Vẫn là phải đợi sự việc này lắng xuống một thời gian. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước vào bên trong phòng ngủ, mặc quần áo. Ánh mắt liếc nhìn đến phía ngăn tủ đầu giường, Lý thấy được ở bên đó đặt chiếc vòng tay năm đó Lương Đông tặng cho cậu hôm sinh nhật. Triệu Tử Thiêm khó hiểu, cầm lấy chiếc vòng kia lên. Phía dưới có một tờ giấy nhỏ được đặt ở bên cạnh. Đại Thiêm, chuyện đến nhà mới đi. À, để nó thợ sửa khóa, sửa lại khóa của căn nhà đó để cho em có thể mở được. Mật khẩu là 827-310. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy mấy dòng chữ đơn giản kia, liền xúc động, khóe miệng cong cong nhếch lên cao. Cậu đem vòng nhỏ vào tay. Đã lâu lắm rồi Triệu Tử Thiêm mới đeo chiếc vòng này trở lại. Thời gian dự đoán cũng tầm khoảng 4 năm về trước. Lần ấy nó chỉ là một chiếc vòng bình thường. Lần này nó đã trở thành một chiếc chìa khóa thực sự rồi. Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong, liền bước ra bên ngoài. Hôm nay cậu cố tình đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai và mang một cặp mắt kính. Tất cả chỉ là đều muốn che giấu bản thân lúc xuống dưới tòa nhà thì đám nhà báo sẽ không phát hiện ra. Miên Miên đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Mau lên, tôi đã giúp cậu thuê một phòng khách sạn rồi. Quần áo của cậu buổi tối tôi sẽ gửi đến cho. Triệu Tử Thiêm ở phía sau Miên Miên đáp. Không cần tới khách sạn, tôi về nhà mới. Miên Miên quay lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm giật mình. Nhà mới? Cậu mua nhà mới lúc nào sao tôi không biết? Triệu Tử Thiêm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng. Đồng mua là nhà Tâm Hoàng. Miên Miên nghe thấy ba từ nhà Tâm Hoàng kia liền hét lớn. Nhà Tâm Hoàng? Cậu thực sự có nhà Tâm Hoàng rồi sao? Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp vui vẻ đáp lại thì cánh cửa phòng nhà bên cạnh đã mở ra. Lý Lục theo đó một thân tây trang vô cùng chói mắt. Có lẽ là cậu ta có hẹn với một nhà sản xuất nào đó cho nên mới ăn mặc như vậy. Triệu Tử Thiêm nghĩ đến chuyện bộ tối hôm qua đã bị Lý Lục nhìn thấy hết, liền xấu hổ mới nhanh chân rời đi. Lý Lục nào đâu có dễ dàng để cho Triệu Tử Thiêm rời đi như vậy. Bình thường gặp mặt sẽ nói vài lời đã kích, bây giờ có chuyện đương nhiên càng phải khích bác nhiều hơn. Triệu Đại Minh Tinh, Triệu Đại Minh Tinh, cậu đúng là nổi như cồn. Cũng thật không ngờ rằng cậu có sở thích đó đó. Bữa tối hôm qua đúng là mở mang tầm mắt rồi. Triệu Tử Thiêm không để ý đến mấy lời nói kia, cậu nhanh chóng bước vào bên trong thang máy. Lý Lục cũng theo đó tiến vào bên trong. Thế là trong thang máy lúc này có ba người đứng đó. Lý Lục lại nói, tối này cậu có phải là muốn tìm Kim Bà hay không? Nhưng mà nếu như muốn tìm Kim Bà thì thôi đi, đằng này lại chọn một người đàn ông. Đúng thật là... Cậu có đến mức phải hạ thấp bản thân như vậy không hả? Triệu Tử Thiêm ở trong thang máy nắm chặt tay. Lý Lục này đúng là không biết xấu hổ còn có thể nói ra một lời như vậy được. Cậu biết Lý Lục trước nay cũng đã qua tay trật xương trạch. Bây giờ đổi sang cặp kè với một người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần. Nghe nói cũng là một nữ doanh nhân có tên tuổi. Triệu Tử Thiêm vốn đã nhìn Lý Lục này từ lâu lắm rồi. Hiện tại nghe thấy một câu tự hạ thấp bản thân kia, Lý không thể nhìn được nữa. Trực tiếp giường nắm đấm lên cao đấm vào mặt Lý Lục. Lý Lục bởi vì không thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, thế cho nên cũng không kịp phòng bị. Một đấm kia của Triệu Tử Thiêm làm cho Lý Lục phải choáng váng đứng không vững. Triệu Tử Thiêm lạnh giọng. Cậu cũng nên tự nhìn lại bản thân cậu đi. Cậu và Trần Tổng biên tập kia không phải là có đoạn thời gian thân thiết lắm sao? Lý Lục lần đó mới bước chân vào giới giải trí cũng là bị Trần Xuân Trạch kia áp dụng thủ đoạn giống như Triệu Tử Thiêm lúc trước vậy. Nhưng có điều Triệu Tử Thiêm may mắn hơn Lý Lục, vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng liền có người nhảy ra cố. Chuyện Trần Xuân Trạch chính là chuyện vô cùng nhạy cảm đối với Lý Lục. Mỗi lần nghe thấy có người nhắc đến chuyện này, Lý Lục sẽ không thể nào mà kiềm chế được. Chính vì vậy hiện tại ở trong thang máy mới có vụ hỗn chiến như hiện giờ. Miên Miên cố gắng ngăn hai người ra, nhưng cô cũng lực bất tòng tâm. Mỗi lần định tiến đến ngăn lại thì lại sợ bị đánh trúng. Thang máy mở ra, Triệu Tử Thiêm và Lý Lục vẫn cứ đứng ở bên trong đó đánh nhau. Dáng người của Lý Lục do luyện tập thể hình nhiều năm vốn dĩ rất tốt, nhìn qua chính là so với Triệu Tử Thiêm cao lớn hơn một chút. Triệu Tử Thiêm tuy rằng là yếu thế, thỉnh thoảng lại bị Lý Lục đánh được vào người, nhưng cậu cũng không vừa, đấm trái đá phải loạn hết cả lên, để lúc nhìn lại cũng thấy đối phương mặt mũi tím bầm. Đám nhà báo đứng đợi ở phía dưới muốn phỏng vấn Triệu Tử Thiêm, lại không ngờ gặp được cảnh này. Bọn họ nhanh chóng chạy đến chụp hình, không có bất cứ một ai có ý định can ngăn. Mãi đến khi ba bốn bảo vệ của tòa nhà đi ra mới có thể kéo được hai người bọn họ về một góc. Lý Lục lên tiếng hướng đám nhà báo nói lớn. Các vị công viên, chính mắt tôi ngày hôm qua nhìn thấy Triệu Tử Thiêm này ở ngoài ban công cùng một người đàn ông thân thiết. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu nói kia của Lý Lục, liền mở lớn hai mắt. Phóng viên bắt đầu bao vây lấy Lý Lục hỏi liên tục. Lục Thiếu, người đàn ông kia là ai vậy? Lục Thiếu, Triệu Minh Tinh cùng người đàn ông kia thật sự có quan hệ sao? Lý Lục đắc ý nói, nhưng lời vốn còn chưa nói hết đã bị Triệu Tử Thiêm lao đến đấm vào mặt. Mọi người được phen khiếp đảm tiếp tục đứng ở một bên, vừa chụp hình vừa hỏi. Đại Thiêm, cậu ngày hôm qua cùng người đàn ông kia ở bên ngoài làm những gì? Đại Thiêm, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Bảo vệ nhanh chóng chạy đến tách hai người ra. Triệu Tử Thiêm được kéo ra ngoài xe ô tô đã đổ sẵn ở bên ngoài. Lý Lục lúc này mặt mũi cũng be bét, được trợ lý kéo lại về xe của mình. Hai chiếc xe nhanh chóng rẽ đi với hai đường khác nhau. Đám nhà báo chia nhau theo bọn họ. Triệu Tử Thiêm bị đánh đến mặt mũi tím bầm. Đây là lần đầu tiên cả từ hồi học đại học đến giờ Triệu Tử Thiêm đi đánh nhau với người khác. Lúc đánh nhau thì không cảm thấy đau đớn gì. Hiện tại ngồi yên trên xe yên vị một chỗ rồi mới cảm thấy đau, đến không thể mở mắt ra được. Miên Miên ở bên cạnh giúp Triệu Tử Thiêm cầm bông băng, lau miệng vết thương, vừa là vừa mắng cậu. Đại Thiêm, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì đấy hả? Cậu cứ nghĩ đến hình tượng mấy năm nay đã gây dựng của cậu hay không? Cậu vừa rồi phản ứng như vậy, người ta càng nghĩ cậu thật sự đã làm chuyện đó. Triệu Tử Thiêm đến bây giờ mà ý thức được việc mình đã làm, cho nên khi Miên Miên nói như vậy, cũng chỉ im lặng nhắm mắt nằm ở một bên xe. Xe nhanh chóng dừng lại ở khu Tam Hoàng cao cấp. Bởi vì Triệu Tử Thiêm có thẻ nên mới được vào. Đã phong vị không có thẻ chỉ còn biết đứng ở bên ngoài. Miên Miên cùng Triệu Tử Thiêm đi vào thang máy. Bốn mặt thang máy có gương phản chiếu. Triệu Tử Thiêm nhìn mình ở trong đó cũng phải giật mình. Một bên khóe miệng bị rách, còn đang rớm máu. Mặt trái cũng bị đấm lên sừng tím hiếp lại. Lại nhìn quần áo ở trên người xộc xệch vô cùng bẩn. Triệu Tử Thiêm một đường đi xuống căn hộ 999, thành thục lấy ra chìa khóa nhỏ đeo ở trên tay, nhấn vào khung in hình chìa khóa đó. Ở chỗ đó phát ra một ánh sáng xanh nhạt quét từ đầu đến cuối, khoảng vài giây, cuối cùng liền cách một tiếng, cửa tự động được mở ra. Miên Miên và Triệu Tử Thiêm cũng phải cảm thấy bất ngờ. Miên Miên khẽ nói, wow, bây giờ hiện đại như vậy rồi sao? Triệu Tử Thiêm bước vào bên trong. Khác với lần trước cậu đến xem nhà, hiện tại căn nhà đã được đổi khác. Dãy dán tường thượng hạng màu trắng, ghế sofa màu đỏ, mận, bọc da nhìn vô cùng đắt tiền. Tivi vô cùng rộng, gắn cố định ở trên tường. Đèn điện đều được thay hết toàn bộ. Một gian đen trùm hình giọt nước nặng trĩu ở trên trần nhà. Miên Miên hiện tại chính là mắt chữ A mồm chữ O, không thể thốt lên lời được nữa. Vẫn biết nhà Tam Hoàng vừa lớn vừa tiện nghi, nhưng không ngờ nó lại đẹp không khác gì một cung điện thu nhỏ thế này. Đúng lúc này ở trong phòng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông này không phải là chuông điện thoại của Miên Miên. Hai người nhìn nhau một hồi mới phát hiện ở trên bàn đặt một chiếc điện thoại còn mới cứng. Vừa nhìn liền biết đó chính là dòng điện thoại mới nhất hiện nay. Trung Quốc vẫn còn chưa có hàng để nhập về. Triệu Tử Thiêm bước đến phía trước xem, nhìn xem là ai gọi đến. Vừa nhìn thấy số điện thoại quen thuộc kia liền cảm thấy tủi thân ghê gớm. Cậu nhanh chóng nhấn nút tiếp nhận nghe điện thoại, dùng giọng mũi nũng nịu nói. Đâm. Lần đầu ở bên nhà nhận được tin tức Triệu Tử Thiêm đánh nhau với người ta, liền vô cùng lo lắng. Hắn đã gọi vô số cuộc vào số máy này nhưng không ai nghe máy. Hắn suy chút nữa còn kích động nói thư ký đặt vé máy bay để quay về xem sóc nhỏ nhà mình như thế nào rồi. Bây giờ có người nghe máy, lại nghe được giọng mũi kia liền đau lòng nhíu mày. Tại sao em lại đánh nhau với người ta chứ? Có làm sao hay không? Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy giọng của người nào đó, vết thương trên người bắt đầu đau đến ê ẩm. Nước mắt cũng sưng sưng, ở bên khóe mắt, trực giờ chảy xuống. Đau lắm. Lương Độc từ trên ghế đứng bật dậy nóng nảy hỏi. Làm sao rồi? Có gãy tay gãy chân gì hay không? Triệu Tử Thiêm bật khóc nức nở. Đâu mà. Lực đồng rối loạn. Hắn mới chỉ rời đi có một buổi sáng thôi. Triệu Tử Thiêm như thế nào lại bị người ta ức hiếp đến thế này? Lực đồng hiện tại chỉ muốn ngay lập tức ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm ôm sóc nhỏ kia vào lòng dỗ dành an ủi. Hắn muốn ra xem là người nào gan lớn như vậy dám đánh sóc nhỏ nhà hắn. Đại Thiêm em đừng có khóc, đừng có khóc. Anh bây giờ đi đặt vé máy bay, trở về với em. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên ghế, co chân lên, đầu ngã vào thành ghế sofa phía sau. Nhìn sao cũng thấy một dáng vẻ uất ức đáng thương. Nếu bây giờ Lương Đông về bên này, chỉ sợ sẽ lợn lên đám nhà báo kia, chắc chắn chưa đến một ngày sẽ có thể tra được người đàn ông ở trong bức hình. Hơn nữa, Lương Đông đã từng lên bìa tạp chí, việc này lại càng dễ dàng với đám nhà báo kia. Triệu Tử Thiêm đưa tay lau nước mắt, dòng mũi khẽ nức nở. Anh cũng có về, nếu về rồi sẽ càng loạn. Lương Đông nhíu mày không đáp ứng. Không được, một lát nữa anh nói người giúp anh đặt vé. Anh nhất định trở về xem em thế nào. Trệ Tử Thiên bởi vì nước mắt chảy vào vết thương cho nên xót vô cùng. Cậu vừa nói vừa nhăn mặt. Em qua đó, em qua đó. Lưu Đồng nghe thấy Trệ Tử Thiên muốn qua bên này liền bình tĩnh trở lại. Hắn im lặng một chút rồi cũng đáp ứng. Được rồi, anh đặt vé máy bay cho em. Trệ Tử Thiên khẽ gật đầu. Ừ. Lưu Đồng giọng nói mang theo tia tức giận. Là ai đánh em? Đánh vào chỗ nào? Trệ Tử Thiên lại cảm thấy tủi thân nữa. Là Lý Lục. Lý Lục đánh tím mắt, rách cái miệng em ra. Lưu Đồng nghe thấy Trệ Tử Thiên nói cậu bị tím mắt, rách miệng, lại nhìn không được đập mạnh vào bàn làm việc một cái. Là Lý Lục sao? Được rồi, anh nhất định đòi lại công bằng cho em. Khi Trệ Tử Thiên cúp điện thoại, Miên Miên nãy giờ ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện kia mới bần thần trở về thực tại. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Trệ Tử Thiên một bộ dạng làm nũng như vậy. Như thế thật đúng là quá dọa người rồi. Đại Thiêm, cậu giả bộ đúng không? Trệ Tử Thiêm đặt điện thoại xuống bàn, một tay xoa vết thương ở bên khóe miệng. Tỷ nhìn tôi giống như đang giả bộ lắm sao? Định làm việc một tháng này của tôi tỷ đem hủy hết đi. Bộ dạng thành ra thế này. Hơn nữa còn mấy vụ lùm xùm kia, tôi đoán chắc phi bên đó cũng hủy chứ chẳng đến lượt mình. Miên Miên lại thở dài một hơi. Xem ra Trệ Tử Thiêm dính vào vụ này rồi đúng là sẽ khó để nổi tiếng được nữa. Cậu định như thế nào? Trệ Tử Thiêm rất thích ca hát đóng phim, nhưng mà mọi chuyện thành sự như thế này rồi, ước mơ này xem ra cũng khó thực hiện. Trệ Tử Thiêm mệt mỏi nằm co ngồi xuống ghế sofa khẽ nói. Cùng lắm thì không làm nữa. Điện thoại di động của Miên Miên vang lên, là Phó Tiểu Hình gọi tới. Miên Miên nhìn Trệ Tử Thiêm. Là Tiểu Hình. Trệ Tử Thiêm nằm xoay lưng lại. Cậu nói tôi không có ở đây. Phó Tiểu Hình đối với mấy vụ việc vừa mới diễn ra vô cùng chấn động, nhưng mấy tấm ảnh lan truyền ở trên mạng kia lại càng chấn động hơn. Đây quả thật đúng là lan can nhà Trệ Tử Thiêm. Hơn nữa, nhìn dáng người cùng kiểu tóc của cậu. Có điều là Phó Tiểu Hình vẫn không thể tin tưởng được Trệ Tử Thiêm lại cùng một người đàn ông làm ra những hành động thân thiết này. Cô vô cùng kích động, gọi điện cho Trệ Tử Thiêm nhiều cuộc nhưng cậu không bắt máy. Gọi cho Miên Miên đến hiện tại mới có người nghe. Miên tỷ, chuyện này là như thế nào? Đó chỉ là ảnh ghép thôi có phải không? Còn có Tiêm Ca, anh ấy sao rồi? Có bị thương ở chỗ nào không? Tỷ chuyển máy cho anh ấy giúp em. Miên Miên đối với mấy câu hỏi kia của Phó Tiểu Hình cũng phải chóng mặt. Là hiểu lầm thôi, cậu ấy không có sao. Cậu ấy hiện tại không ở cùng với tôi. Phó Tiểu Hình vô cùng lo lắng. Hơn nữa cô cũng muốn chính miệng Trệ Tử Thiêm giải thích với mình chuyện này. Như vậy anh ấy hiện tại ở chỗ nào? Tỷ có thể cho em địa chỉ được hay không? Miên Miên khéo léo từ chối. Cậu ấy hiện tại đang ở khách sạn. Cậu ấy không sao, cô không cần phải lo lắng quá nhiều. Phó Tiểu Hình cũng nghe ra hiểu được ý của Miên Miên. Thế cho nên cô liền khẽ thở dài, cùng Miên Miên nói dăm ba câu, cuối cùng cũng cập máy. Trệ Tử Thiêm có lẽ do tối ngày hôm qua vận động quá sức, cộng thêm vừa mới rồi cũng lấy lục đánh nhau, cho nên vô cùng mệt mỏi. Thế cho nên lúc này liền nằm ngay lại ghế sofa mà ngủ thiếp đi mất. Khi điện thoại mới của Trệ Tử Thiêm reo lên là 5 giờ chiều, cậu giật mình mở mắt, nhìn về phía điện thoại của mình. Ở bên kia hiện tại chính là 12 giờ đêm. Lương Đồng vô cùng lo lắng đến mức không ngủ được. Hắn phải gọi điện cho sóc nhỏ nhà hắn, hỏi thăm tình hình như thế nào rồi. Ngựa ở đầu dây bên kia, có lẽ cậu đang ngủ, cho nên giọng mũi nhỏ nhỏ khẽ kêu. Đông. Lương Đồng nghe thấy giọng nói kia, cả người liền mềm nhũn. Chỉ hận, không thể ở ngay lập tức ở bên cạnh ôm người ta vào lòng. Ăn cơm chưa? Chị tôi thêm nhịp sắc trời ở bên ngoài, suy nghĩ đồng hồ treo ở trên tường khẽ thở dài một hơi. Còn chưa, vừa mới rồi ngủ quên mất đến hiện tại mới tỉnh. Lương Đồng đau lòng. Vết thương còn đau hay không? Trệ Tử Thiêm ngồi dậy, Lương tựa vào thành ghế sofa ở phía sau. Cậu khẽ đưa tay chạm vào mắt bên trái của mình một cái, liền nhíu mày suýt xoa. Đau chết em rồi. Lương Đồng tức giận. Hắn không chỉ tức giận với Lý Lục mà còn tức giận với cả Trệ Tử Thiêm. Sóc nhỏ nhà hắn, suốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi đánh nhau với người ta chứ. Dù cho dù có giận đến thế nào thì Lương Đồng cũng không dám lớn tiếng với Trệ Tử Thiêm. Hắn hiện tại chỉ còn biết lẩm bẩm khó chịu. Em tại sao lại đi đánh nhau với người ta hả? Trệ Tử Thiêm bực bội. Là Lý Đục nói em muốn kiếm kim bài mà tự hạ thấp bản thân, cho nên em không vui, cho nên em mới không kiểm soát được mà đánh vào miệng cậu ta. Lương Đồng nghe thấy thế liền hỏi lại. Em lại còn đánh người ta trước hả? Trệ Tử Thiêm đưa tay lên đùi gãi gãi. Nhưng là cậu ta hướng em nói mấy lời kia, em cũng đã nhịn cậu ta lâu lắm rồi. Lương Đồng im lặng một chút, cuối cùng hắn mới lên tiếng. Được rồi, anh xem lần sau cậu ta còn dám nói em nữa không.

Đường Đồng đưa mắt nhìn Triệu Tử Thiên một cái, thấy sóc nhỏ nhà mình không có phản ứng gì, liền hướng Bạch Từ lạnh giọng. Được rồi, cô ra ngoài đi. Khi Bạch Từ ra ngoài rồi, Triệu Tử Thiên liền mang mắt kính cùng khẩu trang bỏ xuống. Cà phê anh thích nhất. Cô ấy còn biết cà phê anh thích nhất là loại nào luôn rồi. Đường Đồng khổ sở. Cô ấy nói như vậy thôi, ai có thích loại cà phê này đâu. Triệu Tử Thiên cầm lên ly nước cam kia, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đầu lưỡi vừa động vào ly nước cam này liền biết Bạch Từ đã dở trò. Nước cam vô cùng chua, chắc chắn không bỏ đường vào. Triệu Tử Thiên nghĩ nghĩ một hồi liền mang ly nước cam đi đến trên bàn làm việc của Lương Đông đặt ở đó. Sau này, đồ uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu, uống nước cam đi. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiên đưa nước cam cho mình cũng không nghi ngờ gì, đưa lên miệng uống. Lương Đông trước nay không ăn được chua, hiện tại uống một ngụm lớn như vậy liền phun ra hết. Triệu Tử Thiên ở bên cạnh làm sao vẻ bất ngờ lo lắng hỏi. Làm sao thế? Lương Đông bị chua đến ngồi không vững nữa. Nước cam không bỏ đường sao? Triệu Tử Thiên mở lớn hai mắt. Không bỏ đường hả? Bạch Từ sao lại không bỏ đường vào nước cam chứ? Anh mà uống tách cà phê này đi. Lương Đông nhanh chóng cầm cà phê lên uống. Cà phê rõ ràng được pha vô cùng cẩn thận, ngọt đắng vừa đủ. Triệu Tử Thiên đứng ở bên cạnh nhìn Lương Đông. Sao rồi? Có khi nào Bạch Từ bỏ nhầm muối vào cà phê hay không? Một lời nói kia của Triệu Tử Thiên liền khiến cho Lương Đông thất thần hiểu rõ mọi chuyện. Triệu Tử Thiên nhất định là đã biết ly nước cam kia bị động tay vào cho nên mới để hắn uống. Sau đó cậu lại cho hắn uống ly cà phê kia để cho hắn biết rằng Bạch Từ muốn chỉnh cậu. Lương Đông nhíu mặt, đặt ly cà phê xuống bàn, rồi cầm ly nước cam đi ra ngoài chỗ làm việc của Bạch Từ quát. Bạch Từ, cô tại sao không bỏ đường vào nước cam hả? Bạch Từ bị tiếng quát kia của Lương Đông làm cho hoảng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Em, nước cam này là mua ở cửa tiệm đối diện sảnh công ty. Lương Đông nghiêm mặt. Mau đi làm một cốc nước cam khác đi. Lương Đông từ đó đến giờ không bao giờ nổi giận mắng người ở công ty cả. Hiện tại như thế này thật khiến làm cho người ta mở mang tầm mắt. Những người có hiềm khích với Bạch Từ từ trước đến nay bắt đầu không ngại nói thêm vào. Ê, thư ký bà tại sao làm việc sơ suất như vậy chứ? Đúng vậy, cũng may hiện tại chỉ là một cốc nước cam thôi. Nếu là hợp đồng đáng giá mấy chục tỷ thì... Lương Đông quay trở về phòng làm việc. Triệu Tử Thiên nhanh chóng, giống như mèo nhỏ kêu meo meo, đi đến bên cạnh bóp vai cho người ta. Thật là đau lòng mà, anh trước giờ không có ăn được chua, lần sau anh đừng có ăn đồ Bạch Từ làm cho nữa, có biết chưa? Lương Đông quay lại phía sau hỏi Triệu Tử Thiên. Anh cũng nên suy nghĩ xem, lần sau có nên ăn đồ em đưa nữa hay không? Triệu Tử Thiên biết là Lương Đông phát hiện ra rồi, liền cười hì hì hứng hắn cò cọ má một cái. Ủa mà em không có uống, nếu không chua như vậy mà chạm vào miệng vết thương, không phải là rất xót hay sao? Lương Đông thấy Triệu Tử Thiên nói cũng đúng, thế cho nên hắn liền đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu dịu giọng khiển trách. Em đó, cái miệng không có vừa đâu. Buổi tối ngày hôm đó, Lương Đông nói muốn đưa Triệu Tử Thiên đi ăn, nhưng mà ai đó bởi vì không muốn mang cơm mặt này đi ra ngoài, thế cho nên nhất quyết muốn về nhà ăn cơm. Lương Đông đi qua bệnh viện mua cho Triệu Tử Thiên thuốc bôi loại tốt nhất. Lúc vào trong xe rồi, Triệu Tử Thiên liền cầm tuyết thuốc kê lên xe một lượt, cuối cùng liền không hứng thú vứt sang một bên, bởi vì căn bản cậu chẳng hiểu được nội dung ghi trên vỏ bao thuốc đó. Khi Triệu Tử Thiên cùng Lương Đông về tới nhà, thức ăn đã đặt sẵn ở trên bàn. Triệu Tử Thiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm, liền vứt bỏ khẩu trang vứt sang một chỗ. Đúng lúc này, Bạch Từ từ trong bếp cầm lên một đĩa thức ăn bưng ra ngoài. Triệu Tử Thiên giật mình, định mặc khẩu trang lên. Sau đó liền cảm thấy vốn cũng chẳng cần thiết nữa. Dù sao không sớm thì muộn Bạch Từ cũng biết chuyện này mà thôi. Nếu cô ấy dám cười nhạo cậu, cậu nhất định sẽ nói cho Lương Đông biết. Vừa hay có thể nhanh chóng đẩy cô gái kia ra khỏi căn nhà này. Bạch Từ nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiên thì vô cùng sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó liền khẽ mỉm cười, lên tiếng chăm chọc. anh Triệu đây đã làm sao vậy? Triệu Tử Thiên biểu môi không thèm để ý đến Bạch Từ. Cậu bây giờ đó rồi, vừa hay là có thức ăn bày sẵn ở trên bàn, thế cho nên liền nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Lương Đông liếc mắt cảnh cáo nhìn Bạch Từ một cái. Bạch Từ trong lòng tuy cảm thấy vô cùng uất hận, nhưng vẫn không thể làm gì khác, chỉ còn biết ngồi vào bàn. Đông à, hôm nay em đích thân vào bếp. Triệu Tử Thiên ở bên cạnh vừa gấp thịt bò vừa nói. Tay nghề thật là tốt. Bạch Từ cố gắng không để ý đến lời nói kia của Triệu Tử Thiên, chỉ nhanh tay gấp một miếng thịt đặt vào bát của Lương Đông. Đông à, thịt bò này á rất là đều, anh nếm thử đi. Triệu Tử Thiên cũng chẳng thèm nhìn hai người kia, Cậu hiện tại đói rồi cho nên cũng chẳng buồn mà để ý nhiều chuyện như thế. Lương Đồng thấy Triệu Tử Thiêu không nói gì, cho nên mới dám gắp miếng thịt bò kia để vào miệng. Đúng lúc này, Triệu Tử Thiêu liền ngẩng đầu lên bâng quơ hỏi. Thịt bò này đúng là rất ngon, có nhà hàng nào có thể nấu được như vậy hay không? Bạch Tử đắc ý. Đương nhiên không có, tôi là... Thịt bò ngon nha, sau này cũng muốn ăn thịt bò như vậy nữa. Triệu Tử Thiêu gật đầu quay sang nhìn Lương Đồng. Lương Đồng thấy sóc nhỏ nhà mình đưa ra yêu cầu, làm sao lại có thể nỡ lòng mà từ chối. Chính vì vậy hắn liền trầm giọng. Bạch Từ, cô sau này về sớm một chút, nấu món thịt bò như vậy đi. Triệu Tử Thiêm giả bộ ho nhẹ, Lương Đồng liền hiểu ý thêm lọc vế sau. Nấu cho em ấy ăn. Bạch Từ tức đến độ muốn bốc hỏa. Cô vì sao lại phải nấu cho Triệu Tử Thiêm ăn? Món thịt bò này là cô đích thân vào bếp làm cho Lương Đồng, tốn biết bao nhiêu công sức là không thể đổi lại một lời khen của hắn. Ngược lại chẳng khác nào người ở cửa cái nhà này. Lương Đồng nói như vậy chẳng khác nào là từ nay về sau bữa tối do cô phụ trách sao? Triệu Tử Thiêm đối với kết quả này vô cùng hài lòng. Người nào đó ăn lo đến mức tựa vào thành ghế thở phì phò so bụng. Lương Đồng đã đứng dậy lên phòng y tắm trước, vì thế lúc này trên mặt ăn chỉ có mỗi Bạch Tư và Triệu Tử Thiêm. Bạch Tư thấy Lương Đồng đi rồi cũng chẳng khách khí với Triệu Tử Thiêm nữa. Đúng là quả báo mà, làm điều ác bây giờ phải gánh chịu hậu quả rồi. Tôi nói cho anh biết, lấy gương mặt này của anh, tốt hơn hết là cách xa Đông ra một chút, đừng để đến khi Đông tỉnh dậy bị dọa cho hoảng sợ. Triệu Tử Thiêm mí mắt giật giật, cậu chính là người vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bạch Tư hiện giờ lại lấy vấn đề này ra đã kích cậu, đúng là chọc đúng chỗ ngứa rồi mà. Triệu Tử Thiêm không tức giận, khóe môi hơi nhếch lên cao, miệng vết thương hình như có rách ra một chút. Chính vì thế, cậu liền đưa tay lên khóe miệng xoa xoa một chút. Cô xinh đẹp như vậy, tại sao ở bên cạnh Đông lâu như thế vẫn không ngủ được cùng với anh ấy? Cô không phải là Đông sợ nửa đêm thức giấc nhìn thấy cô sẽ bị dọa chứ? Bạch Tử tức giận, hai tay ở dưới gầm bàn nắm chặt, nhưng trên mặt cũng không tỏ ra vẻ giận dữ, chỉ cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm nói. Anh mấy năm nay không có ở đây, anh chắc chắn sao? Triệu Tử Thiêm im lặng. Lời nói kia của Bạch Tử nói cũng không sai. Cậu 4 năm không có ở bên Lương Đông, cậu sao có thể chắc chắn? Lương Đông không phải là đã có lương thập niệm hay sao? Triệu Tử Thiêm đứng dậy, xoay người lên lầu. Bạch Tử ở phía sau thấy thế liền đã kích. Buổi tối, khi đi ngủ thì che mặt vào nha. Triệu Tử Thiêm bước lên phòng của Lương Đông. Cậu đi đến trước gương nhìn mình một chút, phát hiện ra mấy vết thương trên mặt cậu, đúng là ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu mất. Triệu Tử Thiêm đau lòng đưa tay xoa xoa khóe miệng một lượt, vuốt vuốt mắt trái một lượt. Kết quả liền thở dài ảo não ngồi ở trên giường im lặng. Lương Đồng tắm xong bước ra ngoài thấy sóc nhỏ nhà mình một bộ dạng không vui liền nhíu mày hỏi. Làm sao? Bà Tự chọc tức em. Triệu Tử Thiêm lắc đầu đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Lúc vào phòng tắm còn đặc biệt khóa trái bên trong. Lương Đồng nghe thấy tiếng khóa cửa kia liền không vui. Hắn là muốn lợi dụng thời cơ vào bên trong đó muốn giúp Triệu Tử Thiêm một tay. E rằng bây giờ là phải đợi người nào đó tắm xong mới được rồi. Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm khoảng 15 phút. Lúc bước ra cả người mặc áo choàng tắm, trên thân thể vẫn còn lưu lại một sữa tắm nhàn nhạt. Mái tóc ẩm ướt, vẫn còn giọt nước nhỏ theo phía trên chảy xuống khuôn ngực, nửa kín nửa hở. Lương Đồng nuốt một ngụm nước miếng trực tiếp nhào đến ôm người ta. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt đẩy Lương Đồng sang một bên nói. Phải bôi thuốc đã. Lương Đồng nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, sô cười. Quay ra phía tủ đầu giường lấy thuốc cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường, hai chân xếp bằng vô cùng ngoan ngoãn. Cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên cao, để cho Lương Đồng giúp cậu bôi thuốc. Lương Đồng vừa lấy thuốc ra, đầu ngón tay vừa trêu chọc Triệu Tử Thiêm. Lần sau đừng có đậu một chút liền đi đánh người, đánh đến mặt mũi cũng xấu đi rồi đây này. Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi. Xấu lắm hả? Lương Đồng nhẹ nhàng bôi thuốc cho Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười. Xấu đến dọa người rồi. Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhớ đến lời nói vừa rồi của Bạch Từ, hiện tại lại nghe Lương Đồng khẳng định một câu như vậy liền bực bội. Lương Đồng bôi thuốc xong cho người nào đó liền nhanh tay cho móng lừa luồn vào trong áo của người ta, sau đó đến cuối cùng bị Triệu Tử Thiêm gạt tay xuống. Hôm nay em không ngủ ở đây, em muốn ngủ ở phòng của thập niệm. Lương Đồng nhanh tay bắt lấy tay của Triệu Tử Thiêm lại hỏi. Làm sao đột nhiên lại muốn đến phòng thập niệm ngủ rồi? Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ra nhìn chầm chầm hắn nói. Em quen ngủ một mình rồi, bây giờ có người nằm cạnh sẽ không ngủ được. Lương Đông còn chưa kịp thích ứng lại mọi chuyện thì cánh cửa phòng của hắn đã bị mở ra, Triệu Tử Thiêm nói ngủ không quen. Vậy thì là người nào lần trước khi hắn thức dậy để nằm sấp ở trên người hắn đây, còn nói dối là ngủ không quen? Nhất định là vừa rồi sắp nhỏ nhà hắn đã nghe Bạch Tự nói cái gì đó rồi. Lưu Đông bước xuống giường đi sang phòng của Lương Thập Niệm. Lúc hắn định đẩy cửa tiến vào thì phát hiện ra được ai đó đã khóa trái ở bên trong. Lương Đông đứng bên ngoài gõ cửa. Đại Thiêm, bảo bối, mau mở cửa cho anh vào. Trị Tử Thiêm ở bên này đang nằm ở trên giường xem điện thoại di động. Cậu bố xem cách chữa trị vết thâm tím ở trên mặt mình như thế nào cho hiệu quả nhanh nhất. Em buồn ngủ rồi, anh về phòng đi. Lương Đông làm sao có thể ngủ được? Shop nhỏ nhà hắn bây giờ đã ở bên cạnh hắn rồi mà vẫn còn muốn phân chia phòng. Bảo bối, em mở cửa ra đi. Trị Tử Thiêm im lặng không nói nữa, chỉ tập trung đọc mấy bài viết ở trên mạng. Lương Đông mang một bụng tức giận đành hậm hực quay trở vào bên trong tắm nước lạnh. Thời gian cứ thế trôi đi. Triệu Tử Thiêm ngày ngày áp dụng mấy phương pháp học được ở trên mạng ở nhà, chăm chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt. Lưu Đông và Bạch Tự cứ ngày ngày cùng nhau đến công ty. Dĩ nhiên bữa tối mấy ngày hôm nay vẫn là Bạch Tự phụ trách. Bạch Tự biết Triệu Tử Thiêm mấy ngày nay vô cùng chú ý đến vết thương của bản thân. Thế cho nên cô mỗi ngày đều cố tình quay một con gà thật lớn đặt ở trước mặt cậu. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm đã xem xét rất kỹ rồi. Một trong những loại thực phẩm khiến vết thương lâu lành nhất chính là thịt gà này. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm mỗi lần định đưa đũa lên gắp lại phải bấm đuôi, thu tay lại. Lưu Đông cảm thấy thời gian gần đây Triệu Tử Thiêm rất kỳ quái. Hắn đã hỏi những ai đó đều là một bộ dạng giấu giếm không muốn nói ra. Đó chính là lý do mà Lương Đông dạo gần đây luôn mang vẻ mặt đen đến văn phòng. Nhân viên ở văn phòng tỷ thế cũng không ai dám làm gì chọc tức đến hắn. Cũng không thể trách Lương Đông. Một tuần nay con sóc nhỏ nào đó cũng chỉ cho hắn ôm eo nhỏ một cái mà thôi. Mỗi lần muốn động chạm thân thiết một chút, cậu liền né tránh ngay. Từ ngày Triệu Tử Thiêm rời đi, mọi thứ ở bên này đều rơi vào hỗn loạn. Không ai biết cách nào có thể liên lạc với Triệu Tử Thiêm. Ngay cả Miên Miên lần đó cũng quên lưu lại số điện thoại mới kia của cậu. Tin tức tràn ngập trên mặt báo. Bà Triệu, mẹ Triệu sau khi nhìn thấy những hình ảnh kia chính là vô cùng hốt hoảng. Ngày hôm trước mới biết tin Lương Đông trở về, ngày hôm sau liền thấy được mấy hình ảnh này. Bà Lương cùng mẹ Lương cũng không phải ngoại lệ. Con trai mình chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra được. Nhìn tấm hình kia liền có thể biết người này không phải ai khác mà chính là Lương Đông. Mẹ Lương và ba Lương đã thống nhất không muốn rút dây động rừng. Hai người vẫn chưa biết Lương Đông đã nhớ ra tất cả. Chỉ nghĩ Triệu Tử Thiêm đã lừa con trai của mình thôi. Nếu bây giờ hai người gọi cho Lương Đông, rất có thể Lương Đông sẽ nhớ ra mọi chuyện mất. Phó Tiểu Hình ở bên này cũng không khá hơn là mấy. Tâm trạng xuống dốc trầm trọng. Trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đó chỉ là mấy tấm ảnh ghép mà thôi. Ký giả liên tục tìm đến nhà ở cùng chỗ làm việc của cô để phỏng vấn. Cô không thể trách bọn họ. Dù sao thì ai cũng tưởng Phó Tiểu Hình chính là bạn gái của Triệu Tử Thiêm. Mấy lời mà đám ký giả kia viết ra, quả thật đó có sức mê hoặc người đọc. Họ bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, họ nghi ngờ mối quan hệ giữa Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hình. Dĩ nhiên thì đối với vấn đề này, cô không thể lên tiếng giải thích rõ ràng là mình có phải là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không. Một số bộ phận người hâm mộ không tán thành cô và Triệu Tử Thiêm bắt đầu lên tiếng. Họ đưa ra một loạt hình ảnh so sánh ánh mắt rồi cả cử chỉ của Triệu Tử Thiêm với cô chỉ để chứng minh rằng hai người căn bản không có việc gì. Người hâm mộ bắt đầu lục lại quá khứ. Lương Đông dĩ nhiên cũng bị đưa vào tầm ngắm. Thật ra lý do Lương Đông bị đưa vào tầm ngắm này cũng vô cùng dễ hiểu. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng có một đoạn thời gian cùng nhau phát triển, hơn nữa còn đi lên từ việc đóng bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch. Người đàn ông trong hình ảnh kia rất có thể là Lương Đông. Cũng có một số bộ phận người vốn dĩ không thích Triệu Tử Thiêm, ngay từ đầu họ đặt ra vô số giả thiết nói Triệu Tử Thiêm biến thái vì muốn kiếm kim bài để đứng vững trong giới mà không ngần ngại cùng một người đàn ông quan hệ. Đang phải nhắc đến chính là Lý Lục. Nếu như Triệu Tử Thiêm sau cuộc đánh nhau này càng thêm nổi tiếng, người người muốn tìm ra nơi ở của cậu đến phỏng vấn, thì Lý Lục chính là ngay cả bước chân ra khỏi nhà cũng không thể. Nhà báo vây quanh nhà cậu không phải là vì muốn hỏi đến tin tức buổi tối hôm ấy của Triệu Tử Thiêm, mà là muốn hỏi chuyện mấy tấm ảnh cậu cùng vài người có quan hệ xác thịt bị phanh phui ở trên mạng. Lý Lục không rõ người nào có thể tìm ra được mấy tấm ảnh này. Video rồi ảnh chụp cậu cùng Trần Xuân Trạch rồi mấy nữ doanh nhân trung tuổi kia đều được ghi lại hết, không sót một người nào. Nếu là người trong cuộc cung cấp hình ảnh, không lý nào lại không làm mờ mặt của họ đi. Nhưng đằng này gương mặt của cả hai người đều vô cùng sợ nét. Lý Lục bị công ty hủy hợp đồng, hơn nữa còn phải bồi thường cho công ty đó một khoản tiền lớn với lý do đã vi phạm hợp đồng. Các kế hoạch chụp hình quảng cáo rồi đóng phim cũng cứ như vậy mà bị gạt sang một bên. Cựu quản lý sợ hãi nhanh chóng cắt đứt hết mọi quan hệ với cậu. Hơn nữa, cậu quay lại tố cậu với đám nhà báo kia. Dĩ nhiên có những chuyện là thật, cũng có những chuyện là do quản lý cố tình nói quá lên. Lý Lục mấy ngày nay không dám bước chân ra khỏi cửa. Đồ ăn dự trữ ở trong nhà cũng đã hết. Đã nhìn đó một ngày nay tinh thần uể oải, sức lực cũng không có. Kết quả đã phải xuống nhà đi mua thức ăn. Đám ký giả thấy Lý Lục liền nhanh chóng chạy đến xô đẩy. Ai cũng muốn hỏi Lý Lục rất nhiều câu hỏi. Chân mới chỉ vừa bước xuống cầu thang thôi đã không thể di chuyển được. Cuối cùng, không sợ thế nào là ai cố tình hay là vô ý đẩy Lý Lục ngã lăn xuống bậc cầu thang khiến cho cậu hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ thông báo cổ của cậu bị gãy phải bó bột một thời gian. Do lúc trước phẫu thuật nâng mũi mà lúc ngã xuống mũi bị va đập mạnh cho nên bây giờ đã biến dạng. Muốn chỉnh mũi lại bình thường thì cậu phải mất một khoản tiền nữa để phẫu thuật. Lý Lục nghe đến số tiền kia trực tiếp ngất luôn ở trên giường bệnh. Tiền vi phạm hợp đồng còn chưa thể trả, hiện tại còn tiền sửa mũi nữa không biết lấy đâu ra. Một tuần sau, sự kiện lùm xùm kia cuối cùng cũng được lắng xuống. Mọi trang báo lớn nhỏ không hiểu tại sao đều đồng loạt đưa tin đăng bài đính chính, nói bức ảnh kia của Triệu Tử Thiêm chẳng qua chỉ là do Lý Lục ghép lại rồi đưa cho nhà báo, mục đích là muốn bôi nhọ danh dự của Triệu Tử Thiêm. Lý Lục hôm ấy mở cuộc họp báo, khẩu trang đeo ngay ngắn ở trên mặt không dám tháo xuống, hướng mọi người cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi mọi người, cũng có xin lỗi Triệu Tử Thiêm. Lý Lục thừa nhận tất cả mọi việc đều do mình gây lên. Bởi vì mình ghen tị với sự nổi tiếng của Triệu Tử Thiêm cho nên mới làm ra những chuyện như vậy. Dĩ nhiên thì sau này con đường nghệ thuật của Lý Lục cũng từ đó mà sụp đổ. Mọi người sau khi nghe được chân tướng này liền quay sang thông cảm cho Triệu Tử Thiêm, muốn biết Triệu Tử Thiêm hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào. Miệng Miệng đối với sự việc này cũng bất ngờ không kém, nhưng cô cũng vô cùng chuyên nghiệp, chớp lấy thời cơ hướng đám ký giả ở bên dưới nói Triệu Tử Thiêm bởi vì chịu quá nhiều áp lực mà đã nghỉ phép đi du lịch một thời gian, đến khi cảm thấy tâm trạng ổn rồi sẽ nhanh chóng quay trở về. 10 ngày sau tại Pháp, Triệu Tử Thiêm ở bên này đứng trước gương, nhìn thấy vết thương ở trên mặt mình đã hồi phục. Tốt lắm, sau đó bởi vì đọc được tin tức ở bên kia lại càng vui vẻ hơn. Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi lại biết việc này nhất định là do lời lớn nhà mình làm, cậu cũng là nên báo đáp hắn một chút. Triệu Tử Thiêm biết tâm trạng mấy ngày nay của Lương Đông không được tốt. Ăn cơm xong liền đi thẳng lên phòng làm việc, không thèm nói chuyện với cậu. Lý do vì sao Lương Đông như vậy, Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng đều biết hết. Còn không phải là vì cậu không cho hắn động vào người hay sao? Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt nhỏ giọt. Trên người áo khoác choàng tắm màu trắng, trên tay lại cầm một cái khăn lông nhỏ đi vào bên trong phòng. Làm việc của Lương Đông. Lương Đông đang làm việc, thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Hắn nghĩ là Bạch Tử đến làm phiền hắn nữa, cho nên vô cùng khó chịu lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì? Triệu Tử Thiêm nghe thấy thái độ kia của ai đó cũng không tức giận. Ở bên ngoài lớn giọng nói. Lau tóc. Lương Đông nghe thấy là tiếng của Triệu Tử Thiêm liền đứng bật dậy. Sau đó hắn liền suy nghĩ lại. Nếu như bây giờ hắn như vậy, đúng thật là không có mặt mũi. Không thể để cho con sóc nhỏ kia muốn tới thì tới, muốn bỏ rơi hắn liền bỏ rơi được. Chính vì vậy lúc này đây, Lương Đông liền giả bộ nghiêm mặt không nói. Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói gì liền tự động đẩy cửa bước vào. Mặc thấy người nào đó không chịu nhìn cậu một liếc nào, liền nhanh chân đi về phía Lương Đông nhẹ giọng. Vừa mới rồi chống đẩy vài cái, tay bị trẹo rồi, bây giờ tóc ướt cũng không lau được. Anh lau giúp em đi. Lương Đông ngửi thấy được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt. Hơn nữa giọng nói kia chẳng khác nào như một thứ thuốc mê quanh quẩn trong đại não của hắn vậy. Lương Đông vẫn cúi đầu chăm chú nhìn tài liệu đã ở trên bàn. Anh đang bận, không giúp em lau khô tóc được. Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông đang làm bộ thôi. Như vậy khi nào anh làm việc xong em ngồi đợi anh? Lương Đông không nói. Triệu Tử Thiêm bất ngờ ngồi lên đuổi hắn luôn. Ngồi ở chỗ này đợi, anh khi nào làm việc xong thì giúp em lau tóc. Lương Đông kích động, hạ tay đặt trên bàn làm việc cũng hơi run một cái. Suy chút nữa là nhanh tay ôm chầm lấy người kia vào lòng mà âu yếm, yêu thương. Đại Thiêm, em đang cản trở công việc của anh đấy. Triệu Tử Thiêm đặt khăn lông vào tay Lương Đông, nhẹ giọng làm nũng. Lau tóc một chút thôi cũng không có tốn nhiều thời gian mà. Anh lau giúp em xong thì làm việc tiếp. Nhưng nếu anh làm việc xong mới lau tóc cho em, đến lúc đó đợi lâu như vậy nhất định là sẽ đau đầu. Đau đầu. Lương Đông trầm giọng. Đứng dậy đi. Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn đứng dậy. Lương Đông theo đó cũng đứng dậy nhường ghế cho người nào đó ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế già lớn kia vô cùng hưởng thụ để cho Lương Đông giúp cậu lau khô tóc. Triệu Tử Thiêm cố tình đưa tay chạm vào cổ tay của Lương Đông nói. Đông, lau ở chỗ này đi. Lương Đông làm sao mà không hiểu con sóc nhỏ kia có ý đồ gì. Hắn nhất định nhận đến cuối cùng mới thôi. Chị Tô Thiên không vội, cùng hắn nói chuyện nhầm ba câu. Đông à, dạo gần đây bận lắm sao? Ừ. Đông à, bữa tối ngủ có ngon không? Ừ. Ừ, là sao? Xong rồi, tóc khô rồi. Chị Tô Thiên cũng không có lý do gì nữa, đành đứng dậy trả lời chỗ cho Lưng Đông. Lưng Đông vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thôi, người nào đó đã lại xấu xa ngồi lên đùi hắn. Lưng Đông nhíu mày. Đại Thiêm. Không đợi Lưng Đông nói xong, Trị Tư Thiêm đã nhanh tay nắm lấy tay của hắn, lùa vào trong áo choàng tắm của cậu. Lâu kỹ gì vậy? Chỗ này sao vẫn còn ướt đây? Cảm ơn các bạn đã nghe qua video này. Và nếu thích, đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký và thông báo cho kênh để đón xem những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.